Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, vừa ăn cướp vừa la làng, hạ, đương nhiên không có vấn đề, và Titie quả quyết cho Trầm Luyện an bài gian phòng, quan ấn cũng theo đó để vào tủ sắt, đặt ở hoàng đế bộ đồ mới phía dưới, chỉ bất quá, càng nghĩ về sau. Trầm Luyện vẫn là quyết định đem giả quan ấn bỏ vào tủ sắt, thật quan ấn thu tại huyệt sư miệng. Trầm Luyện tùy thân mang theo, tủ sắt đặt ở Vatitie gian phòng bên trong. Trầm Luyện ở tại sát vách, hai cái gian phòng là tương thông, chỉ có một môn cách. Sở dĩ an bài như vậy là bởi vì Vatitie là hàng thật giá thật 60 giai vũ y, có thể đủ để gọi u linh quỷ bộc, để bọn chúng không ngủ không nghỉ thủ hộ tủ sắt. Trầm Luyện tại Vatitie phủ đệ ở lại, sinh hoạt quy luật cũng đi theo thay đổi. Ban ngày rèn luyện chí mạng trường quyền, ban đêm lại không thể tùy tiện ra ngoài trộm cắp. Thế là Trầm Luyện có bó lớn thời gian luyện công, rất mau đưa chí mạng trường quyền luyện thành. Ước định kỳ hạn đến, ngày này, Trầm Luyện ra ngoài, đi trước một chuyến gỗ mục nhà tang lễ, tiếp lấy lần nữa đi dược liệu cửa hàng tìm lão bà tử. Thuận lợi lấy được nhắm vào dã man nhân ma dược, dã man vương nuốt chửng ma dược hai lần kích hoạt chuyên môn áo thuật xác suất thành công 0,5%, tiêu hao một điểm mê hoặc giá trị. Có thể đem xác suất thành công tăng lên tới 100%. Phải chăng tiêu hao, lão bà tử thật đúng là làm ra ma dược. Chính là tỷ lệ thành công này cũng quá hàn sâm money. Trầm Luyện nhất thời im lặng, bất quá nghĩ nghĩ lại bình thường trở lại. Dù sao đây là nhầm vào dã man nhân ma dược, không phải lý luận tồn tại thần giai dã man vương. Dù sao có mê hoặc giá trị chống đỡ, xác suất thành công lại thấp cũng không sao. Triệu hồi ra dã man vương cổ, chỉ thấy ma viên lóe lên mà ra, nuốt vào ma dược. Sau một lúc lâu về sau, ma viên bên ngoài thân hiện lên từng đầu màu đen thô tuyến, hình xăm, giống như là tại cá thân thể hai bên chắc tuyến. Những này hắc tuyến có ích lợi gì? Trầm Luyện mắt sáng lên, bỗng nhiên, hắn cảm thấy một trận gió thổi tới, cảm giác này phi thường kỳ quái. Tại gió thổi đến trên thân trước đó, hắn liền cảm thấy tốc độ gió, sức gió, hướng gió, vô cùng rõ ràng, nguyên lai là năng lực nhận biết. Trầm Luyện mừng rỡ, những này hắc tuyến là cảm giác khí quan, loài cá ở trong nước. Sở dĩ có cảm giác dòng nước cùng chắc định phương hướng năng lực là bởi vì tại cá thân thể hai bên đều có một đầu chắc tuyến, là loài cá giác quan, có thể cảm giác được dòng nước, nhiệt độ nước cùng chấn động các loại. Loài cá thị lực cũng không tốt, chắc tuyến cũng chính là giác quan tồn tại thật to đền bù tầm mắt nhược điểm. Mani dã man vương quả nhiên là dã thú phái, tại ma dược kích thích hạ tiến hóa ra loài cá giác quan. Chỉ một thoáng, 100 mét phạm vi nhỏ bé chấn động, Trầm Luyện cũng có thể rõ ràng cảm giác, càng động tĩnh nơi xa thì mơ hồ có người tiếp cận hoặc trải qua gian phòng của hắn lúc bước chân chấn động, hô hấp tần suất, tốc độ tim đập, kết hợp cái này ba cái số liệu, Trầm Luyện trực tiếp liền có thể đánh giá ra người ngoài cửa là ai. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Ngô Đạt nghĩa viên kia giả quan ấn bị trộm. Kỳ thật hắn đem quan ấn giấu phi thường bí ẩn, bỏ vào kho lúa bên trong. Quan phủ kho lúa phi thường to lớn, một cái chữ kho lúa có 10 mét đường kính, độ cao 5 mét. Trong kho hàng trưng bày hàng trăm hàng ngàn cái dạng này chữ kho lúa. Ngô Đạt Nghĩa đem quan ấn giấu ở trong đó một cái chữ kho lúa, cũng điều dụng 500 quân ngũ nghiêm mật nắm tay. Dù vậy, đạo tặc lặng yên không một tiếng động trộm đi quan ấn. Ngô Đạt Nghĩa vội vã đuổi tới Thiết Bích võ thuật quán. Biết được Trầm Luyện chỗ về sau, lại đi tới Vatitie phủ đệ, cáo chi việc này, bảy chân truyền, không nói gạt ngươi, cái kia ngày đứng về sau, bản quan thực sự hiếu kỳ trên tay mình quan ấn có phải thật vậy hay không. Liền đi tìm mô phỏng sư phân rõ, kết quả là giả, cũng chính là, ngươi mang đi cái kia hai cái, một nhất định là thật. Ngô Đạt Nghĩa có chút luống cuống. Đạo tặc xuất quỷ nhập thần trộm thuật đem hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngô đại nhân yên tâm, hai cái kia quan ấn vẫn còn, có ta trông coi, vạn vô nhất thất. Trầm Luyện lời thề son sắt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô Đạt Nghĩa thở vào một hơi, sắt mồ hôi lạnh rời đi, đưa tiễn Ngô Đạt Nghĩa. Và Ti Ti cười nói, xem ra, tiếp xuống nửa tháng chúng ta muốn giữ vững tinh thần, đạo tặc nhất định phải tới. Trầm Luyện nhẹ gật đầu. Ngay tại cái này mấy ngày về sau, lúc đêm khuya, Trầm Luyện bỗng nhiên cảm giác được cực kỳ nhỏ tắc tắc thanh âm ni, không phải phong thanh, không phải chuột, không phải lá cây tại nóc nhà lăn lộn, là Trầm Luyện hai mắt sáng lên. Khóe miệng bệnh lên, hắn giờ phút này, nằm ở trên giường, che kín chăn mền, mê đầu đi ngủ, chuyển đổi, Trầm Luyện đem gối đầu nhét vào ổ chăn. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, khôi phục thành thiếu niên hình thái, tiến vào đạo tặc hình thức, linh hồn xuất khiếu, linh hồn của hắn xuyên thấu ổ chăn bay ra ngoài, bay đến ngoài cửa sổ, nhìn quanh xem xét. Chỉ có phát hiện một cái bóng đen cực nhỏ, chỉ có 6 tuổi 2 đồng thân cao, người mặc y phục dạ hành, mê đầu che mặt, co ở thân thể ghé vào bên cửa sổ xuôi theo, thân thể giấu ở bóng ma phía dưới, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Trầm Luyện cũng là bởi vì linh hồn xuất khiếu, không nhìn tia sáng bối rối, lúc này mới tùy tiện liền phát hiện đối phương. Người này hẳn là nắm giữ xúc cốt một loại chuyên môn ảo thuật. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, linh hồn tiềm phục tại bóng đen bên người, chỉ thấy đối phương mở ra cửa sổ, chỉ mở ra một cái khe, sau đó lấy ra một cây ống hút, xông trong phòng thổi ra từng sợi khói xanh, rất nhanh khói xanh tràn ngập cả phòng. Nằm ở trên giường ngủ yên ba ti tiê, chờ mình tử, tựa hồ ngủ được càng thâm trầm mấy phần. Sau đó, bóng đen rút ra một cái tuyết trắng viên châu, nhẹ nhàng ném đi, ném vào trong phòng. Chỉ một thoáng, gian phòng bên trong truyền ra bồng một thanh âm vang lên. Có quang mang sáng lóe lên liền biến mất, quang mang qua đi. Cả phòng như là số một trận tuyết lớn, băng phong ba thước, và Ti Ti cùng thủ hộ tại tủ sắt bên cạnh ba đầu u linh quỷ bộc, đều bị đông lạnh thành băng điêu. Cái này tuyết trắng viên châu tựa như là đông kết băng châu. Chúng chiêu người sẽ bị băng phong nửa giờ lâu, lại sẽ không làm người ta bị thương tính mạng. Trầm Luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai đạo tặc cũng có thể mượn nhờ những bảo bối này gây án. Đông cứng ba ti ti cùng u linh quỷ bộc về sau, bóng đen nhưng không có nhảy cửa sổ đi vào, mà là cấp tốc bò tới Trầm Luyện chỗ gian phòng cửa sổ. Lật tay lần nữa xuất ra một cái tuyết trắng viên châu. Gặp tình hình này, Trầm Luyện tâm niệm lăn lộn như nước thủy triều. Một nháy mắt làm ra quyết đoán, linh hồn chui vào bóng đen thể nổi. Sau đó, hắn cảm giác được mãnh liệt lực bài xích. Người này giai vị rất cao, ta không khống chế được hắn quá lâu. Trầm Luyện chỉ là một sự kiện, đem tuyết trắng viên châu hướng trên người đối phương một chụp. Cái nháy mắt sau, bóng đen bên ngoài thân hiển hiện một tầng băng xương, cũng cấp tốc lan tràn toàn thân, hình thành một cái băng điêu, bị đông tại trên tường. Trầm luyện linh hồn đi ra ngoài, cấp tốc trở lại thân thể của mình, rời giường, đi đến trước cửa sổ. Trầm luyện mắt nhìn bị đông lại đạo tặc, quay người mở cửa tiến vào Vatitie phòng ngủ. Tại nàng hộp trang sức bên trong tìm được két sắt chìa khóa, dùng mở khóa an toàn tủ. Trầm luyện đánh cắp hoàng đế bộ đồ mới cùng giả quan ấn, cấp tốc về đến phòng, chuyển đổi thành dã man vương, mở ra huyệt sư miệng, lấy ra một cỗ thi thể, bộ dáng cùng tội phạm truy nã John Caso giống nhau như hệt, cũng là người mặc y phục dạ hành, mê đầu che mặt. Trầm luyện chờ đợi, băng phong một chút xíu tan rã. Ngoài cửa sổ bóng đen đột nhiên có thể động, cơ hồ trong nháy mắt này, Trầm luyện đem trước mặt thi thể vứt ra ngoài, đối diện đập chúng bên ngoài bóng đen, cùng một chỗ ngã xuống. A, Trầm luyện nghe được một tiếng dài rằng giặc kêu thảm mani cùng theo nhau mà đến rơi xuống đất. Âm thanh, không thể không nói, Vatitie tòa thành là rất cao. Gian phòng của bọn hắn tại làm chỗ cao, cách xa mặt đất chí ít có 15 mét. Ngã chết người, Vatitie yếu ớt tỉnh lại, đầu chóng mặt, dùng sức lắc lư mấy lần. Tại trạng thái hôn mê hạ đối với mình phóng xuất ra một cái thanh tâm chú, một chút xua tán đi khói xanh quấy nhiễu. Cái nháy mắt sau, nàng liền thấy bị mở ra tủ sắt, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Có đạo tặc. Trầm luyện hoàn toàn cảm giác được Vatitie động tác, nắm lấy thời cơ giống to. Hết chương.